Cùng boss mạnh nhất yêu đương. Chương 72, trò chơi giết người 10. Góc truyện audio.com. Chấm, Tiếu Trần không nói gì. Ngồi xổm bên cạnh nam sinh nhỏ giọng nức nở. Cậu có loại cảm giác không nói nên lời. Cậu luôn cảm thấy mình nên sợ chạy đi mới đúng. Dù sao hiện tại là vùng hoang vu dã ngoại. Buổi tối còn không biết sẽ có thứ gì chạy ra hại người. Nhưng cậu nhìn thấy đôi mắt màu xám này của nam sinh liền đau lòng vô cùng. Giống như, không phải là đau đớn trên người của nam sinh, mà là đau đớn trên người mình. Nam sinh mắt xám ngửa đầu, có thể nhìn thấy hàm dưới của Tiếu Trần rõ ràng. Trên mặt đứa nhỏ không có bao nhiêu thịt, thoạt nhìn rất giống suy dinh dưỡng. Hắn thu hồi ánh mắt của mình, tiếp tục nhìn chằm chằm vào không trung. Đêm nay thực sự là tối đến đáng sợ. Đừng nói rằng các ngôi sao nhỏ không thể nhỏ hơn. Ngay cả mặt trăng cũng không thể nhìn thấy. Đen nghìn nghịt, cái gì cũng nhìn không thấy. Không khí cũng rất ngột ngạt, làm cho người ta có chút khó thở. Mà mỗi nơi trên người hắn đều giống như bị xe nghiền nát một phen. Xương cốt đều vỡ vụn. Rất đau, rất đau. Hắn không thể di chuyển. Hắn sắp chết à, vậy thi thể của hắn nhất định rất ngon đi. Có lẽ trước khi hắn hoàn toàn mất ý thức, hắn sẽ thấy con sói ngậm đi một chân của hắn. Sau đó trốn ở đâu đó để thưởng thức bữa tối của mình. Kền kền đâm vào ruột già của hắn, làm thất khiếu của hắn chảy máu. Sau đó cắn thịt của mình mang về để chia sẻ với con cái của mình. Có lẽ sẽ có hồ ly xảo quyệt muốn kéo thi thể của mình. Muốn hắn làm lương thực dự trữ lâu dài. Có lẽ ngay cả kiến cũng sẽ ở trong đống hài cốt đã còn lại rất ít của hắn. Hàng ngũ mênh mông muốn kéo đi tàn dư của hắn. Thật sự là chết rất uất ức mà. Bất quá, tất nhiên cũng có khả năng. Ngay cả chim thú cũng không muốn mổ thân thể hắn. Cảm thấy hắn xui xẻo. Cảm thấy thi thể hắn mùi hôi thối khó ngửi. Cảm thấy hắn cùng mọi người nghĩ chính là một tai họa tinh như vậy. Cuối cùng khiến hắn rơi vào một kết cục phơi thây nơi hoang dã. Trải qua dãi nắng dầm mưa. Biến thành một cái thấy khô. Suy nghĩ của nam sinh giống như trôi dạt vào không gian bên ngoài. Trong đầu suy nghĩ một cái gì đó lộn xộn. Quả nhiên, chỉ chốc lát sau. Hắn liền nhìn thấy một đôi mắt vẫn còn phát sáng vào ban đêm. Đôi mắt sáng đến đáng sợ, làm cho có chút sợ. Đó là một con sói. Một con sói bị thu hút bởi mùi máu của hắn. Đứa nhỏ vừa ngồi bên cạnh hắn giống như bị dọa sợ. Vốn đang khóc đến ở đôi mắt, lập tức nước mắt khóc càng thêm lợi hại. Hắn trơ mắt nhìn đứa nhỏ đột nhiên đứng lên. Sau đó hai người nhìn nhau một người. Người sau nhanh chóng chạy đi. Nam sinh nhìn bóng lưng cậu rời đi. Nhịn không được suy nghĩ. Đó là đúng. Ai sẽ ở lại với hắn đâu. Sói nguy hiểm như vậy. Nếu cậu không đi, không phải cũng sẽ bị hắn ăn sao? Nghĩ như vậy, nam sinh nhắm mắt lại. Sống còn gì luyến tiếc. Chuyện tin hay. Hắn có hạnh phúc khi nghĩ về cuộc sống của hắn không? Cũng không. Hắn hận. Dựa vào cái gì hắn cả đời sinh ra liền bị gọi là tai họa tinh. Thậm chí nhiều người đều hận hắn không thể đi chết như vậy. Hắn căn bản cũng không cam lòng. Sói không có ngăn trở. Ánh mắt phát sáng càng sáng hơn. Nhảy dựng lên. Trực tiếp xông lên. Theo thân thể nam sinh. Liếm liếm vết máu trên người hắn. Chuẩn bị bắt đầu một bữa tiệc lớn. Đi đi, đi đi, đừng chạm vào hắn. Âm thanh sữa mềm mại đột nhiên vang lên. Nam sinh vốn đã nhận mệnh nghe được thanh âm đột nhiên mở mắt ra. Lập tức nhìn về phía Thanh Nguyên. Thân thể vụng về của đứa nhỏ đứng có chút bất ổn. Trong tay cũng không biết từ đâu lấy được ngọn đuốc giơ lên trên tay. Một cỗ kình lực xông về phía trước, cầm đầu đuốc nhắm vào vị trí sói. Từng bước bước lui con sói đói khát này, có lẽ xuất phát từ bản chất động vật sợ lửa. Sói nhảy xuống từ cơ thể của nam sinh, mở đôi mắt phát ra ánh sáng lạnh vào ban đêm, nhìn chằm chằm vào đứa nhỏ, nhường ra một khoảng cách, nhưng nó cũng không buông tha như vậy, ngược lại là lựa chọn ở tại chỗ bồi hồi một hồi. Không ngừng đánh vòng tròn, tựa hồ là đang chờ đứa đi, liền xông lên tiếp tục hưởng thụ mỹ thực của mình. Cũng được, đối với nó, đây là bữa tiệc lớn, làm sao nó có thể dễ dàng từ bỏ. Nhưng đứa nhỏ lại run rẩy thân thể, nước mắt rơi xuống, tay cầm đuốc cũng run rẩy, giống như một giây sau sẽ vì sợ hãi mà chạy trốn. Nam sinh nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của cậu, nhìn thấy đến có chút thất thần, không nói chuyện, thời gian từng phút từng giây trôi qua, đứa nhỏ vẫn là vẻ mặt kiên nghị đứng trước mặt hắn. Giống như là một kỵ sĩ, trong tay cầm ngọn đuốc giống như kiếm của cậu, là vũ khí của cậu, dùng để bảo vệ người yêu. Cho dù sợ hãi, cũng vẫn không sợ, ngọn lửa chiếu vào đôi mắt đứa nhỏ. Nam sinh mắt xám nhìn đôi mắt phát sáng của Dục Dục vào ban đêm. Hơi mở to miệng mình, có một loại xúc động không nói nên lời. Thật giống như, hắn dường như đã nhìn thấy những ngôi sao trên trời. Thấy được sự cứu rỗi quãng đời còn lại của hắn. Nhìn thấy cả thế giới của hắn. Dường như, thần kinh của hai người Lý Cẩu Đan đều có chút gần như sụp đổ. Những hành lang này giống như một mê cung, lối ra bên trái, lối ra bên phải, không có cửa sổ, trong bóng tối, thậm chí không nhìn ra bất kỳ sự khác biệt nào. Bọn họ giống như đang xoay vòng tại chỗ, căn bản là không nhìn thấy đường đi ra ngoài. Họ không thể ra ngoài. Lý Cẩu Đan tuyệt vọng dùng tay đập vách tường một chút. Tay Lý Cẩu Đan đập tường dừng lại. Giống như phát hiện ra cái gì đó. Trợn to mắt, sờ sờ điểm lồi lõm trên bề mặt vách tường. Kinh ngạc nói, trên mặt này có phải có chữ hay không? Dường như nghe xong, lập tức bị hấp dẫn. Bước nhanh tới, cô tiến lên, bắt đầu cẩn thận nhận ra phông chữ. Nhìn hoa văn trên vách tường. Dừng một chút, do dự nói, đây là tiếng Anh. Lý Cẩu Đan nghe xong, rất hưng phấn, vậy cô mau phiên dịch một chút. Dường như lại nhíu mày. Từ tiếng Anh phía trên, hình như có chút không đúng. Còn chưa đợi Dường như nói xong, Lý Cẩu Đan liền có chút không kiên nhẫn khoát tay. Tô Cảnh Hạ lạnh lùng đứng ở một bên, ánh mắt đột nhiên hiện lên một tia lưu quang, thoạt nhìn có chút biến ảo khó lường. Hắn trầm giọng nói, tôi đến đi. Dường như có chút hồ nghi liếc hắn vài lần. Cũng không phải cô có vấn đề với anh, mà là bởi vì bản thân cô có thể nói tiếng Anh. Tiếng Anh đối với cô giống như tiếng mẹ đẻ, vô cùng lưu loát. Nhưng từ tiếng Anh trên tường, ngay cả thói quen đọc tiếng Anh của cô cũng sai. Căn bản không thể là tiếng Anh. Nhưng vì tôn trọng, cô vẫn lùi lại một bước, nhường vị trí cho Tô Cảnh Hạ. Tô Cảnh Hạ không nói gì, hai tay cắm vào túi, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào chữ trên vách tường. Thời gian từng phút từng giây trôi qua, trong lúc nhất thời, ba người lâm vào trầm mặc quỷ dị. Không ai nói chuyện, Lý Cẩu Đan thì vẻ mặt nóng nảy đứng ở một bên. Trong lòng nóng lòng nói, rốt cuộc anh nhìn có hiểu không? Đọc hiểu liền nhanh chóng phiên dịch một chút. Không hiểu cứ nói thẳng. Tô Cảnh Hạ cũng không bị giọng điệu kiêu ngạo vô lực của hắn chọc giận. Ngược lại cúi đầu, rũ mắt, nhếch lên đường môi. Dưới ánh mắt hắn đều là một cái bóng. Thậm chí khiến người ta không nhìn rõ biểu tình của hắn. Trong hoàn cảnh tối tăm, vô cùng quỷ bí, hóa ra là như vậy. Tô Cảnh Hạ nhớ tới câu nói cuối cùng của Hứa Tài Đồng trước khi chết. Trong lòng hiểu rõ, Lý Cẩu Đan tiến lên một bước, muốn tiếp tục nói cái gì đó. Còn chưa đợi hắn lên tiếng, đột nhiên, hắn liền phát hiện bụng một trận đau đớn bén nhọn. Hắn lập tức trợn to mắt, liền cùng một người si ngốc không có động tác, dùng một loại ánh mắt khó tin nhìn về phía Tô Cảnh Hạ. giống như không rõ vì sao hắn đột nhiên lại làm như vậy. Trong nháy mắt, một mùi máu tanh khó chịu hoàn toàn lan tràn trong không khí. Trong tay Tô Cảnh Hạ còn cầm thanh chủy thủ của Hứa Tài Đồng. Nhưng giờ khắc này, thanh chủy thủ này đã hoàn toàn rơi vào bụng Lý Cẩu Đan. Khuôn mặt lạnh lùng của Tô Cảnh Hạ vẫn không có chút dao động tình cảm nào. Nhưng nhìn kỹ lại sẽ có một loại cảm giác khát máu. Hắn rút dao găm ra khỏi bụng Lý Cẩu Đan. Máu tươi cũng thuận thế phun ra. Trực tiếp bắn tung tóe lên quần áo Tô Cảnh Hạ. Tô Cảnh Hạ dùng đầu lưỡi nhẹ nhàng cạo đầu răng. Khóe miệng nhếch lên. Trên tay hắn đã có mấy mạng người. Ngay cả vết máu loang lổ trên quần áo cũng là mấy người lưu lại. À, rốt cuộc, hắn vốn dĩ chính là người điên. Với người điên không cần phải đạo lý. Lý Cẩu Đan một tay đỡ bụng mình, một tay đỡ tường, miệng khẽ còn chưa ngậm lại. Cả người liền hoàn toàn mất đi chống đỡ. Ngã sang một bên, có lẽ hắn triệt để nhắm mắt lại. Hắn cũng sẽ không biết chân tướng chết của mình rốt cuộc là cái gì. Dường như bị một màn trước mắt này hoàn toàn sợ ngây người. Ngay lập tức tâm sinh không ổn. Cô không chút do dự lùi lại một bước. Không nói gì, giống như một người điên. Chạy lên, nếu cô ấy không chạy, tên điên đó chắc chắn sẽ giết cô. Tô Cảnh Hạ nghiêng đầu, không đuổi theo trước, ngược lại cười ra tiếng tại chỗ. Giống như đang cười nhạo cô không tự lượng sức. Tay cầm chủy thủ dừng một chút. Cúi đầu, dùng chủy thủ lau trên quần áo của mình. Giống như một bệnh tâm thần. Ánh mắt đột nhiên trừng lớn. Tròng mắt sắp trừng ra. Nếu chuột không vâng lời, đương nhiên là phải giết mới đúng. Một khi đã như vậy, chúng ta hãy chơi trốn mèo nào. Hô hấp của Dương như càng ngày càng dồn dập. Tim đập không ngừng, thật giống như đang dùng hết khí lực toàn thân mình chạy vội. Cô không muốn chết, cô tại sao sẽ muốn chết? Cũng chính trong nháy mắt này, linh quang đầu óc của cô hiện ra, giống như hậu chi hậu giác phản ứng lại. Chờ đã, tiếng Anh trên tường dường như là mật mã Caesar. Bằng cách bù đắp tất cả các chữ cái trở lại 3 chữ số trên bảng chữ cái. Là có thể thay thế các từ tiếng Anh mới. Nếu vậy, câu đó được phiên dịch là tim Dương như đập nhanh hơn. Dịch lại chính là giết tất cả mọi người. Bạn có thể đi ra khỏi đây. À, muốn sống sót ra khỏi đây không? Bộc phát ra sát tính của mình. Điên cuồng giết chóc đi. Đây là lời nguyền vĩnh cửu của tôi đối với các người. À. Tiếu Trần ngủ qua đột nhiên mở mắt ra, dùng ngón tay gắt gắt nắm lấy tim mình. Cả người trên dưới đều là mồ hôi lạnh, mà ngực lại càng sắp làm cho cậu hít thở không thông quặn đau. Cậu nhớ, nơi này, cậu thực sự đã đến. Tiếu Trần ngồi dậy, trong mắt chậm chạp là hoảng sợ. Đột nhiên, một cái lồng ngực từ sau lưng cậu gắt gao ôm lấy toàn bộ bả vai của cậu. Tiếu Trần trong nháy mắt bị đụng phải khẽ run lên. Là Dụ Mặc, sắc mặt Tiếu Trần tái nhợt xoay người. Đối diện với con ngươi màu xám của Dụ Mặc, ánh mắt Dụ Mặc vẫn ôn nhu như trước. Trong ánh mắt vẫn không giấu được thâm tình cùng tình yêu. Tiếu Trần mở miệng, nhìn chằm chằm đôi mắt màu xám này ngẩn người. Cuối cùng cậu cũng nhớ. Cậu tận mắt nhìn nam nhân có đôi mắt xám trước mắt đem tất cả mọi người trong thôn ném vào hành lang quỷ dị này. Để những người đó bị cự mãng gặm nhấm, bị quạ ngậm mổ, bị bóng tối, đói khát tra tấn, và cuối cùng ăn thịt người. Thậm chí còn xây dựng một quy tắc trò chơi một đời trả lại. Để cho đám người này ở bên trong giết lẫn nhau. Mọi người phổ la, nhân gian xấu xí. Tác giả có một cái gì đó để nói. Hải, tôi thực sự làm việc chăm chỉ ngày nhiều hơn bạn thực sự không quan tâm đến việc thu thập cột của tôi. Yêu các bạn, là một ngày lỏa hơn. Cách chương.